Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 145, chuẩn bị kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào trong thành Tương Dương, Pháo Thiên Minh đã nhận được thông báo vài việc từ Vô Song Ngư. Thứ nhất, NPC khi chết trong hoạt động coi như được làm mới. Vì trong ống, nhòm đã thấy Kim Luân biến thành ánh sáng trắng. Đúng lúc Pháo Thiên Minh quay đầu chạy lần thứ hai thì bị Dương Qua đánh chết. Thứ hai, Hoàng Dung và Quách Tĩnh đi đón y vừa rồi thực ra là Đường Đường và Ái Niếp Niếp giả dạng. Thứ ba, người gây ra tất cả điều này là Đường Đường. Hiện đang ở trong một nhà dân trong thành để kiểm điểm lỗi lầm của mình. Hỏi có nên đi an ủi không? Đối với những vấn đề trên, Pháo Thiên Minh có vài phản ứng. Trước tiên là đeo mặt nạ, sau đó tránh xa ra không tiếp xúc với Dương Quá sắp trở về thành trong vòng 100 mét. Tiếp đó, y rất cảm động trước sự giúp đỡ của Ái Niếp Niếp và nhắn tin thề sẽ cố hết sức thua vợ hắn trong ván mạt trược tiếp theo để đền đáp. Cuối cùng, y đưa Đường Đường từ danh sách đen qua danh sách bằng hữu và nhắn lại hết nợ nhé. Sau một giờ, Dương Quá và Đại Điêu trở về Tương Dương. Cuối cùng quân Mông Cổ bắt đầu mở màn tấn công thành trì. Mỗi 10 vạn quân thành một phương trận bảo vệ trăm xe thang mây. Mỗi đợt tấn công gồm 4 phương trận, lần lượt là Nam Thành, Bắc Môn, Tây Thành và Bắc Thành. Sắp xếp phương trận cũng rất khoa học. Phía trước là bộ binh, sau đó là xe thang. Hai bên là kỵ binh hộ vệ, phía sau là kỵ binh cầm cung. Người chơi không có cách nào ngăn cản quân địch tiến lại gần. Thực ra cũng biết rõ, việc địch tiến đến là điều tất yếu. Trận chiến chính diễn ra trên thành và đường phố, vì chỉ có hai địa hình này mới có thể ngăn chặn xung kích kỵ binh và đợt tấn công bằng cung tiễn của địch. Thiếu hai chiêu thức này, người chơi mạnh một chút cũng có thể dễ dàng đánh một chọi 10. Lúc này người chơi đều rút về dưới chân thành, im lặng chờ giao chiến giáp lá cà. Riêng Pháo Thiên Minh lại ở cửa đông, tức cửa thủy môn, trò chuyện với Tinh Ảnh dưới nước. Cả hai đều rất phiền muộn. Pháo Thiên Minh phiền muộn vì Dương Quá và Quách Tĩnh đang tuần tra phòng thủ, nên mình chỉ có thể trốn ở nơi yên ắng này. Còn Tinh Ảnh thì đang cùng thuyền với Hắc Nữ. Hắn ta không chịu được ánh mắt lấp lánh sao của cô nàng này. Bây giờ đừng nói tới tán gẫu với Pháo Thiên Minh, hắn còn muốn lập tức mặc giáp trụ đi bắt Thành Cát. Tư Hãn, có hoạt động gì không? Tinh Ảnh thoát né tránh Hắc Nữ. Hoạt động ư? Không có. Ta cũng đang chán nản đây. Kẻ thù của ta ngoài cửa đông ra còn lại không đâu không có, cứ phải lang thang khắp nơi. Ngoài việc tự sát ra, ta không nghĩ ra hoạt động có ý nghĩa gì khác. Ai, chuyện chịu chết có ý nghĩa như vậy, ta không làm được đâu. Ta mà chết, các người đều rớt cấp. Thôi, người xuống đây cùng ta chiêm ngưỡng cảnh đẹp sông Hán đi. Tinh Ảnh mời Pháo Thiên Minh làm bóng đèn, đồng thời bổ xung tin nhắn, đại ca, cứu mạng với, nếu không nhờ võ công của ta tốt, trên thuyền cô ả đã lột ra ta rồi. Pháo Thiên Minh cười kha kha nhảy xuống từ thành đông, đáp xuống chiếc thuyền nhỏ một cách vững vàng. Sau đó y nhận ra mình thật sự không được lòng người. Hắc Nữ vẫn đen mặt, không buồn chào hỏi y, ánh mắt nhìn y như nhìn một con ruồi. Mà còn là loại ruồi đầu xanh. Nhưng ra mặt Pháo Thiên Minh vốn dày, hoàn toàn không để ý mà bắt đầu trò chuyện cùng Tinh Ảnh, cũng không coi trọng chủ thuyền da đen kia. Chậm rãi đi cả chặng đường, họ nhìn thấy đại quân Mông Cổ bên kia sông Tương Dương dàn hàng rào dọc theo bờ sông. Trong hàng rào là cung thủ và kỵ binh. Quân Mông Cổ thiệt thòi là không có chiến thuyền. Trước đây có một nhóm nhỏ lính làm phương tiện gì đó bằng gỗ cố gắng vượt sông nhưng bọn chúng kém về thủy tính, bị thuyền người chơi húc một cái hay bị cắt dây leo cát lặn xuống khó tìm, số người biết bơi chó còn khó tìm chứ đừng nói đến thi đấu thể thao trong Olympic. Vì vậy quân Mông Cổ đành tuyệt vọng bỏ qua chuyện vượt sông, nhưng cứ như vậy, người chơi hải quân lại vô cùng nhàm chán. Không việc gì thì chèo thuyền cũng coi như du lịch, nhưng nếu phải nhàm chán trên thuyền cả 10 ngày thì thật đau khổ không thể tả. Vì thế, số người chơi lặn xuống tấn công quân Mông Cổ cũng khá nhiều. May mắn là phong cảnh hai bên bờ cũng không tệ. Hơn nữa tỷ lệ nữ giới cũng khá cao. Uyên ương đùa, nước, câu cá thi thơ cũng là một cách giết thời gian. Điều này cũng cho thấy, những gã hán tử nhảy xuống thuyền để đấu với quân Mông Cổ, hoặc là ngoại hình hoặc miệng lưỡi đều có sự vấn đề nhất định. Có câu nói thời thế tạo anh hùng, có lẽ nói đến chuyện này. Nghe nói dáng dấp Chu Nguyên Chương cũng tương tự. Nói chung, sau khi thiếu đi 209 gã hán tử mình đầy huyết tính, chiến thuyền cũng thưa thớt hẳn. Pháo Thiên Minh thấy những người thật sự cảnh giác chiến đấu chỉ là một phần vạn, nhưng vì muốn yên tĩnh nên mọi người vẫn giãn ra khắp nơi. Quân Mông Cổ muốn phục kích cũng không dễ. Mặt khác, hai bên đã giao chiến giáp lá cà. Quân Mông Cổ dùng một chiến thuật rất vô liêm sỉ. Đầu tiên phái bộ binh tấn công thành. Sau khi giao chiến với người chơi trên thành, chúng bắn mưa tên từ xe thang xuống. Một loạt bắn xong, loạt thứ hai tiếp nối, hoàn toàn không quan tâm đến sinh mạng binh sĩ. Sau vài loạt, người chơi trên thành hoặc lui về hoặc tử trận. Thành nhanh chóng thất thủ. Lúc này trận chiến mới thực sự quyết liệt. Người chơi dựa vào công trình trong thành để chiến đấu với đội quân Mông Cổ ồ ạt kéo đến. Trước tiên cần nói thêm, không nên bị phim ảnh lừa gạt. Cung tên sẽ không biến thành tên lửa đất, đối đất, bắn xuyên tất cả công trình. Chúng ta nên xem Tam Quốc diễn nghĩa. Thuyền cỏ còn chứa được 10 vạn mũi tên. Hơn nữa, nói về nỏ thì thời Tần có sức công phá cả ngàn dặm. Đem ra thời Liên Quân tám nước cũng là chúng ta đi cướp chúng, rồi đào mồ mả 18 đời nữ hoàng Anh ra. Trung Quốc chúng ta chuyên làm việc này, bảo đảm bên ngoài không thấy dấu vết. Lạc đề rồi, Pháo Thiên Minh nằm trên thuyền, vừa hưởng ánh nắng vừa giết thời gian. Nhàm chán, y cũng không nhìn rõ tình hình. Người chơi có sức sống, sức tấn công, phòng thủ, hèn hạ đều vượt xa quân Mông Cổ, nhưng có vị hoàng đế từng nói, đông người là sức mạnh, vì vậy thực sự rất khó nói ai sẽ thắng ai. Hơn nữa bây giờ quân Mông Cổ cũng học khôn, đặt các tướng lĩnh trong một chướng bồng, bên ngoài bao vây bằng nhiều vòng canh gác, muốn đột kích hay tập kích đều chỉ là mộng tưởng. Hơn nữa then chốt là tập kích lực lượng Anh hùng môn còn lại, sau khi Ái Niếp Niếp dẫn đầu xung phong bị tên bắn trúng tim mà chết, tất cả đều biến mất, kéo theo Đường Đường cũng rời khỏi chiến trường, không còn ai điều phối tám vị đại sư huynh, mỗi người tự làm theo ý riêng, phòng thủ từng khu vực. Hai chàng đẹp trai muốn lên uống trà không? Một chiếc thuyền kích thước cỡ trung đi theo sau chiếc thuyền nhỏ của ba người. Chiếc thuyền này thật hiếm có, hiếm ở chỗ đắt tiền. Hơn nữa không thể có được bằng cách cướp, bóp, ai, thuốc súng dùng làm pháo hoa, la bàn dùng xem phong thủy. Kỹ thuật, đóng tàu đi biển thì biến thành nhà chứa. Không để ý đến lời nói của Hắc Nữ, Lãnh Nhược Tuyết tựa người vào mép thuyền nhìn xuống cười tươi rói. Được, Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh cũng học cách làm lơ Hắc Nữ. Nhảy lên thuyền, Hắc Nữ tức giận dậm chân, nhưng không có cách nào. Về ngoại hình, tiền bạc, thế lực đều thua xa người ta cả vạn dặm. Thực ra vấn đề chính nằm ở ánh mắt yêu đương Tia, Ntia, đa số đàn ông có chút kinh nghiệm tình cảm đều bị dọa chạy mất. Tình cảm không phải vòi nước, mà là một chén nước, chảy ra nhanh quá không bù đắp kịp, chỉ có thể sống khô, cằn từng ngày. Trái lại cuộc sống bình lặng có thể giữ chén đầy tình yêu ấm áp. Dĩ nhiên trừ phi đó là cái chén siêu to, chứa đựng hết mọi thứ. Sau khi mời hai người vào chỗ, Pháo Thiên Minh phát hiện trên thuyền, ngoài NPC làm việc cực nhọc, chỉ có vài cặp tình nhân người chơi. Hoàn toàn không phải đến tham gia hoạt động mà thật sự là đi du lịch. Thanh Mai chử, chà, trước tiên phải cảm ơn ngươi đã đồng ý giúp đỡ. Pháo Thiên Minh cười tươi nói, Lãnh tiểu thư, thật ra tại hạ không thích tâm cơ của cô, chuyện này không nhắc tới cũng được. Tâm cơ? Lãnh Nhược Tuyết cầm lấy một chén trà, ngửi một hơi rồi uống cạn sạch, rất thuần thục xử lý chén trà thứ hai. Đây là bản năng, giống như đang pha trà vậy. Ta không cần suy nghĩ bước tiếp theo sẽ làm gì, ta sẽ vô thức hoàn thành việc đó, đồng thời vô thức chọn cách nhanh nhất tốt nhất. Cô nâng chén trà nhẹ nhàng ngửi một cái. Đây có phải là một nỗi buồn? Ta đã quen dùng ít tài nguyên làm nhiều việc nhất, sao ta lại nói những điều này với các ngươi? Uống trà đi, uống trà đi, đây là trà Mao Phong hạng nhất, thực tế dù có tiền cũng chẳng mua được, để lâu là không ngon nữa đâu. Hai người uống trà xong, Lãnh Nhược Tuyết rót đầy. Pháo Thiên Minh nói, trà ngon. Lãnh tiểu thư, nghe cô nói, ta cũng biết ngay là mình đã hiểu lầm. Một người bằng hữu của ta cũng giống như cô, chọn theo bản năng, bình dân như bọn ta. Nếu có tiền bạc và mỹ nhân, sẽ theo bản năng nghĩ tới tiền trước, bởi vì chúng ta, ít nhất ta cho rằng, có tiền không sợ thiếu phụ nữ, D, CV, âng của con người là vô hạn. Tinh ảnh như nhà tâm lý học mở miệng, người ta trước tiên nghĩ bảo đảm cơm no áo ấm, được thế rồi sẽ có, H, M, M, N của tầng lớp trung lưu. Lúc đó phương tiện giải trí của hắn ta thường là các hoạt động ca, CSTH, CS hoặc tình yêu chân thành. Đến tầng lớp trung lưu, có thể hắn ta không còn hát MM, N tầng lớp thượng lưu nữa, nhưng D, CV, ân sẽ thay đổi. Ví dụ chinh phục gái đẹp, thực hiện ước mơ của mình, đến tầng lớp này mà không có nhân tình, đi gặp bạn bè cũng ngại. Nhân tình không còn là từ tiếng xấu mà giống chiếc khăn voan cô dâu, thể hiện địa vị và giá trị. Không phải vấn đề sinh lý mà là phải có. Còn tầng lớp thượng lưu, khả năng của ta không tới, ta không dám nói bừa. Pháo Thiên Minh hỏi, Lãnh tiểu thư, chúng ta đều là người thô kệch, không hiểu cũng không muốn hiểu đạo lý pha trà của cô là để đặt bẫy gì với chúng ta, cô cứ nói thẳng đi. Được, vậy thì ta nói thẳng, mỗi tháng 5.000, ta nói là tiền ngoài đời. Thật, điều kiện là gia nhập bang phái của ta. Các ngươi vẫn chơi như thế nào thì chơi, chỉ cần khi ta xuất hiện nơi công cộng, các ngươi theo sau ta. Ví dụ, khi ta mời người có địa vị ăn cơm trong trò chơi, các ngươi yên tâm, một tháng cũng chỉ vài lần thôi. Lãnh Nhược Tuyết nói xong, im lặng chờ đợi hai người trả lời. Tinh ảnh bối rối hỏi, đi theo ăn cơm ư? Cô phải biết chúng ta thường xin ăn nhờ người khác, hiện tại ta thường ghi sổ ở quán rượu Vô Gian, giờ cô bỏ ra khoản tiền lớn như vậy mời chúng ta ăn trực, chúng ta rất không quen. Pháo Thiên Minh nhăn mặt, chẳng trách không có thu nhập, hóa ra toàn là ghi sổ. Sau này phải thu hồi quyền lợi của bọn họ, cũng không cần nhiều, chỉ bỏ bớt Tinh ảnh và Vô Song Ngư là được. Những người khác ra mặt không dày đến thế, Lãnh Nhược Tuyết trả lời rất đơn giản, rất thẳng thắn, ta cần người làm, nên các ngươi cần đồ ăn. Vì vậy hai người chính thức gia nhập một bang phái có tên Hoàng Gia Thiên Đường. Hơn nữa hai người kinh ngạc phát hiện bên trong không ít người quen, có nhất giới đại sư mới giải tán bang phái, có vô pháp vô thiên, tử phi tử, còn có một số cao thủ thành danh gần nhất Lưu Lãnh tiểu thư. Đây không phải hoàng gia thiên đường, mà là hoàng gia Marit, bất kể cần hay không, chỉ cần có danh tiếng là hốt sạch vào. Cô làm như vậy thực sự xúc phạm thân phận các cao thủ chúng ta. Đây là số tài khoản ngân hàng của ta, không biết có thưởng thêm nếu hoàn thành tốt không? Cô, nàng này cần mặt mũi, hy sinh là tiền bạc không quan trọng nhất trong mắt cô. Còn họ cần là tiền bạc quan trọng nhất hiện tại, hy sinh chính là mặt mũi không đáng kể trong mắt họ. Giao dịch này ai thắng ai thua, ai mà biết, dù sao cũng đã có được thứ mình cần. Một lúc sau, Lãnh Nhược Tuyết rất kinh ngạc hỏi, sao các ngươi thiếu lễ độ như vậy, mọi người đang chào đón các ngươi đấy. Chào đón ư, ta quen tắt nhắn tin bang hội rồi. Cô tự nói chúng ta chỉ cần đi ăn với cô thôi. Bằng hữu trong bang chúng ta có cách liên lạc riêng, để tránh trước lạ sau quen, đến lúc PK lại khó xử. Tinh ảnh hót như khiếu giải thích. Pháo Thiên Minh cũng gật đầu đồng tình. Lãnh Nhược Tuyết sững sờ hỏi, nếu là ta, các người cũng sẽ PK sao? Sẽ, hai người đồng thanh đáp. Hợp đồng của cô không quy định không được làm thịt bang chủ. Tất nhiên PK thì PK, cơm vẫn phải đi ăn với cô. Lãnh Nhược Tuyết chợt hiểu ra, vụ mua bán này mình lỗ vốn chắc rồi. Vì hai tên trước mặt kia thực ra chỉ cần đồ ăn chứ không phải công việc. Dù sao khi ăn, cơm cũng có người trả tiền. Không mâu thuẫn gì với việc giết người cướp của. Cuối tháng vẫn có lương, hoàn toàn là chuyện tốt. Sao mình lại quên hai tên này? Vốn không có tiếng tốt, có ảnh hưởng lớn nhưng hoàn toàn không có hình tượng công chúng. Nhưng Pháo Thiên Minh không tắt kênh nhắn tin của bang. Y bị một đoạn hội thoại thu hút. Đó là câu hỏi của cao thủ gần nhất Lưu tên là Bất Chi Hỏa Vũ. Thiên Nhãn, người có biết chuyện thiệp mời Lôi Cổ Sơn là thế nào không? Trả lời là, có vẻ nhiều người đang hỏi về vấn đề này. Ta tra cứu thêm một chút, phần thưởng nhiệm vụ này có lẽ là cấp độ nội công. Tối thiểu 10 cấp, hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn nhờ vào võ lực. Ta nghi ngờ còn phải vào một phụ bản thử thách, vì trong bản gốc có nói sẽ xuất hiện ảo ảnh. Chỉ khi chiến thắng, ảo ảnh mới được thưởng. Đoán thêm, ảo ảnh đó do suy nghĩ hoặc sóng não của bản thân sinh ra, rất phức tạp, rất khó nắm bắt. Lãnh Nhược Tuyết cũng thấy Pháo Thiên Minh đang chú ý nên giới thiệu. Thiên Nhãn này không phải nhân vật tầm thường, ngươi nên tham khảo ý kiến của hắn, dù không phải nhà thiết kế trò chơi này nhưng cũng từng thiết kế nhiều trò chơi, hiểu được suy nghĩ của các nhà thiết kế. Chúc mừng ngươi sắp đi PK nhiệm vụ với người trong bang. Đừng nghĩ ta nông cạn như vậy, ta đoán số người tham gia không ít. PK, lung tung cẩn thận bị vây đánh. Pháo Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi quyết định, một khi vào bàn cờ, sẽ cố nghĩ về những chuyện hồi ở nhà trẻ, hoặc những chuyện của các cụ ở trung tâm vui chơi bên cạnh. Tuyệt đối không nghĩ tới Olympic hay bom nguyên tử. Trận chiến vẫn tiếp diễn. Đến chiều ngày thứ bảy, công trình then chốt nhất trong thành là hiệu thuốc đã bị quân Mông Cổ kiểm soát hoàn toàn. Số người chơi tử vong bắt đầu tăng mạnh. Nami không chịu nổi áp lực trước tiên từ bỏ việc phòng thủ bốn con phố và nửa tiểu trấn, toàn bộ sụp đổ. Số người may mắn còn sống sót rút lui vào nội thành không quá 1/10. Tệ nhất là phái Vu Sơn, hàng xóm của Nga Mi bị vây hãm từ phía sau. Toàn quân bị diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Thải Vân Phi chuẩn bị tập trung đột phá vòng vây. Cứu được một người là một người. Mục tiêu của họ không phải nội thành, nơi đó quá nhỏ. Hơn nữa, đó là mục tiêu chính của địch. Họ nhắm tới cửa đông, bơi ra thuyền để giữ cấp độ. Cần biết thành bị phá mất 3 cấp, còn chết mất 2 cấp. Nhưng theo tình hình, hiện tại, việc mất cấp của người chơi là điều khó tránh. Pháo Thiên Minh cấp 53, miễn cưỡng chịu đựng được mất về 50 sau khi thành bị phá. Hơn nữa, ngoài nội lực treo ở cấp 10, các võ công khác cũng không thể rớt tiếp. Tinh ảnh thì xui xẻo hơn, cấp 50, thành mà bị phá thì chỉ có thể than trời. Nói chung, khi Nga Mi sụp đổ thì các môn phái bắt đầu tổ chức đột phá. Hoặc vào nội thành hoặc thoát ra ngoài thành. Bầu không thể không hỗn loạn. Này kéo dài đến rạng sáng ngày thứ 8. Hơn 200 vạn quân Mông Cổ đã bao vây chặt nội thành, đang đẩy xe thang tiến lại gần. Trong khi số người chơi trong nội thành không đến 10 vạn. Và một nửa oán trách đại sư huynh của mình. Tại sao lại đột phá vào nội thành khi không cần thiết? Tinh thần chiến đấu rất bất ổn. Trong nội thành, cái bang có 5 vạn người là lực lượng chủ lực, cộng thêm tàn quân các phái bảo tướng tự Thái Ất giáo, Nga Mi phái vô. Song Ngư thấy Nga Mi sụp đổ bèn chỉ huy lui về cửa nam, dễ dàng thoát ra ngoài thành rồi tiến hành hành quân gấp gáp. Chạy ra ngoài Tương Dương cách đó 100 dặm để cắm trại, lấy danh nghĩa sẽ phát động phản công quyết tử sau 3 ngày. Trận chiến này cơ bản là định đoạt rồi, thành thì chắc chắn không giữ nổi, nhưng quân Mông Cổ cũng không còn thời gian để nam tiến. Lãnh Nhược Tuyết kết luận những ngày này Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh đều trốn trên thuyền Hường Phúc, nơi đây mức sống khá cao. Có đủ hạt dưa đậu phộng nước khoáng bia hơi, coca thịt bò khô, không làm gì thì chơi bài giết thời gian, còn đánh bạc cho, thêm chút tiền lẻ, cuộc sống nhỏ cũng coi như không tệ. Pháo Thiên Minh thấy Lãnh Nhược Tuyết thu thẻ đánh bạc lại, cảm thấy vô cùng tức tối, trò chơi kim hoa này không chỉ cần may mắn mà còn cần tố chất tâm lý. Trong 3 người, Tinh Ảnh là sinh viên xuất sắc của học viện tâm lý. Còn Lãnh Nhược Tuyết thì am hiểu tâm lý con người. Mỗi Pháo Thiên Minh là tâm lý thất thường. Chỉ trong thoáng chốc, sau vài ván chơi kết quả 3 người đều ngang nhau, đổ mồ hôi nhễ nhại. Đặc biệt mắt Tinh Ảnh do nhìn ánh mắt của đối phương quá nhiều nên có dấu hiệu lác mắt. Hắn đẩy bộ bài ra. Không chơi nữa, ở đây cũng sắp kết thúc rồi, ta còn phải tranh thủ thời gian đi câu cá. Chơi, tâm lý chiến với hai người thật mệt mỏi. Không ngờ các ngươi lại có tố chất tâm lý tốt đến vậy. Có thể cho ta biết cách rèn luyện không? Lãnh Nhược Tuyết tò mò hỏi. Ta tốt nghiệp học viện tâm lý, còn hắn là lính giải ngũ thiếu chút nữa đã vào bộ đội đặc chủng. Ha ha, chẳng trách. Ta và Huyết Ảnh mới chơi có 1 tiếng đồng hồ mà hắn đã thua ta 15 vạn rồi. Đó là vì người ta nhường cô thôi. Pháo Thiên Minh rất không hài lòng với thái độ nắm trọn thiên hạ trong tay của Lãnh Nhược Tuyết. Cô cũng chẳng phải nhân vật chính, kiêu căng gì chứ. Chúng ta chơi ngoài hiện thực đấy. Một bộ y phục của ta tính là 1.000. Nói luôn, bây giờ đang là mùa hè. Hừ. Thứ đàn ông vô dụng, lời nói của Lãnh Nhược Tuyết khiến hai người đàn ông chảy máu mũi. Một nam một nữ chơi trò, xê, đờ, mộng tưởng, nhưng cũng chỉ có thể mộng tưởng thôi. Lãnh Nhược Tuyết hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay mới chơi trò đó với Huyết Ảnh. Giờ nếu đổi thành Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh, nếu Lãnh Nhược Tuyết thực sự muốn cân nhắc xem có thể chơi được mấy phút thì đã bị sói xông tới rồi. Trong thực tế, không có hắc bạch song sát, tố cáo bị cưỡng gian, cảnh sát cũng phải tin rằng người chơi trò này là nạn nhân mới được. Cách chương